Đầm cơ đả kết, chương 52, ngoại truyện 1, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nước, Thẩm Tình không nhớ Nhung Anh Ê Chiên nhiều như cô tưởng. Cô quá bận rộn, chỉ có lúc ban đầu mới có thời gian ôm bố mẹ khóc lóc một trận. Nhưng sau khi khóc nức nở, Thẩm Tình nhanh chóng hối hận, sợ bố mẹ lo lắng. Cuối cùng chỉ nói nhẹ nhàng rằng mình suýt bị bắt cóc, bị ám ảnh tâm lý, là do bản thân mình nên mới không muốn tiếp tục học ở Mỹ. Nói như vậy mới miễn cưỡng không để họ hỏi thêm. Tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm. Thẩm Tình vốn định mang bản sao băng ghi hình mà anh Ê Chiên giao cho cô đến Bắc Kinh, nhưng không ngờ có người trực tiếp đến tận nhà tìm cô. Thẩm Tình rất cảnh giác. Nhớ lại lời anh Ê Chiên từng nói, về nước rồi cũng không được dễ dàng tin tưởng người khác. Cô giữ nguyên tắc, thà nghi ngờ nhầm chứ không được dễ tin, nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát nhất thời cũng không xác định được thân phận của họ. Kết quả Thẩm Tình không ngờ, sau đó lại có thêm hai cán bộ đến đồn cảnh sát. Hai người khả nghi đó suýt nữa đã bỏ chạy, may mà bị cảnh sát bắt giữ. Cán bộ trực tiếp đưa Thẩm Tình đến văn phòng đối ngoại ở Thượng Hải. Họ nói đã nhận được tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Los Angeles, hứa sẽ giúp Thẩm Tình chuyển đồ và thư đến Bắc Kinh. Lúc này cô mới yên tâm, nhưng Thẩm Tình vẫn còn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, không ngờ thông tin của mình đã bị những người đó nắm rõ. Lại bắt đầu lo lắng cho anh Ê Chiên. Nếu những người đó thấy anh Ê Chiên đến tìm cô, chẳng phải họ sẽ biết thân phận của ông ấy sao? Anh ấy không cho Thẩm Tình cách thức liên lạc, vì anh Ê Chiên nói địa chỉ và cách thức liên lạc của anh ấy không cố định. Ngược lại, Thẩm Tình đã nói hết thông tin của mình cho anh ấy biết. Không liên lạc được với anh, cô không khỏi thở dài u sầu. Việc băng ghi hình coi như đã được sắp xếp ổn thỏa. Thẩm Tình còn một việc rất quan trọng phải làm. Ban đầu cô dự định du học ở Mỹ, nhưng chuyện này đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Thẩm Tình. Cô không thể ở lại Mỹ nữa. Cô đã nhìn thấy bí mật không nên biết. Thời gian này đều ngâm mình ở bưu điện, cố gắng gọi điện thoại đường dài đến Đại học Nam California, yêu cầu hoàn trả học phí. Những khoản tiền khác thì thôi, nhưng học phí không hề rẻ. Sau khi đến Mỹ, cô mơ hồ nhớ đã nghe người ta nói bảo lưu có thể được hoàn lại học phí. Gọi điện thoại hỏi mới biết chỉ cần làm thủ tục thôi học trước Giáng sinh thì có thể được hoàn lại 75. Học phí, đây là một khoản tiền không nhỏ. Tuy gia đình Thẩm Tình giàu có, nhưng số tiền này cũng gần như đã vét sạch một nửa tài sản của gia đình. Vì vậy, sau khi đến Mỹ, cô đã cố gắng kiếm tiền bằng công việc rửa bát đĩa chui. Bây giờ đã gần tháng 12, sau khi đăng ký qua điện thoại, Thẩm Tình bắt đầu chờ đợi mỏi mòn. Gọi điện thoại dù sao cũng không hiệu quả bằng việc tự mình đến làm thủ tục thôi học. Kết quả sau đó lại gọi điện thoại đến bưu điện để hỏi thì giáo viên bên đó lại nói đã làm xong thủ tục rồi. Thẩm Tình nghi ngờ trong lòng, lại chạy đến ngân hàng một chuyến. Nhưng trong thẻ ngân hàng vẫn chưa có tiền hoàn lại. Trong lòng cô không khỏi bực bội, lại thêm áy náy với bố mẹ, cộng thêm việc phải chuẩn bị lại cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 12 ở trong nước. Thật sự là rối bời, bận rộn hết việc này đến việc khác. Sau đó Thẩm Tình hoàn toàn quên mất anh Ê Chiên. Chuông cửa vang lên đúng vào cuối tuần. Thẩm Tình đang ôn bài trong phòng nhỏ của mình, còn bố mẹ thì nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần. Ban đầu cô không để ý, kết quả không ngờ mẹ lại gọi cô ở cửa. Tình Tình, Tình Tình, lại có một người nước ngoài đến nữa. Chuyện lần trước bị người ta tìm đến cửa cũng khiến bố mẹ Thẩm Tình sợ hãi. Bố nhìn trộm qua lỗ cửa, mẹ vội vàng chạy vào phòng gọi cô. Thẩm Tình lập tức đứng dậy, cau mày chạy ra cửa, thẩm phụ vội vàng nhường chỗ. Thẩm Tình nhón chân nhìn ra ngoài, nhưng khi nhìn qua ống kính méo mó nhìn ra ngoài cửa, cô vẫn không khỏi sững sờ. Gần một tháng trôi qua, khi gặp lại anh, Thẩm Tình chỉ cảm thấy như đã trải qua cả một đời. Ngoại trừ những khúc mắc nhỏ đó, ngôi nhà nhỏ ấm áp của cô thực sự quá yên bình. Những giằng xé và đau khổ bên bờ vực thảm chỉ đến khi gặp anh mới dần dần lan tỏa đến từng ngóc ngách của cơ thể. Nhưng đồng thời, cảm xúc rực rỡ, nồng nhiệt như hoa khi ở bên anh Etienne cũng ùa về mãnh liệt. Là anh ấy, cô không kịp suy nghĩ, lập tức mở cửa, bóng dáng cao lớn lúc này thực sự xuất hiện trước mặt Thẩm Tình. Lúc này cô mới nhận thức rõ hơn về vóc dáng của anh. Etienne thật sự rất cao lớn, đầu chỉ cách mép cửa trên khoảng 10 phân. Cơ thể che khuất ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài hành lang. Người đàn ông trước mặt vốn đang chỉnh sửa cà vạt nghiêm chỉnh trên người. Cửa lớn đột nhiên mở ra, đôi tay thon dài của anh cứ thế cứng đờ trên cà vạt. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đá quý lúc này đầy tơ máu do mệt mỏi lan ra. Nhưng ánh mắt vẫn tập trung chính xác trên khuôn mặt cô. Mang theo nụ cười dịu dàng, mềm mại, không còn sự biến dạng của ống kính lỗ cửa. Khi Etienne xuất hiện trước mặt Thẩm Tình lần nữa, khí chất của cả người rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen hơi xoăn của anh đã dài ra một chút, nhưng lúc này lại được vuốt ngược gọn gàng, trông rất trang trọng. Trên người còn mặc bộ vest nghiêm chỉnh mà Thẩm Tình gần như chưa từng thấy anh mặc. Thẩm Tình đột nhiên nhớ ra, hình như cô đã từng thấy anh mặc. Trong căn phòng tối tăm điên cuồng với cô, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ vest trông rất đắt tiền, mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người cùng cô cố tình diễn trò trước camera. Nhưng chỉ có Thẩm Tình mới biết, cơ thể họ khao khát nhau đến nhường nào. Khi thân thể sát vào nhau thì từng lỗ chân lông đều run rẩy. Tuy nhiên, nghĩ đến bố mẹ đang đứng sau lưng mình dò xét, má Thẩm Tình liền đỏ bừng. Hình tượng của cô trước mặt bố mẹ là một cô gái ngoan ngoãn. Thẩm phụ không quen biết anh, nhớ đến chuyện lần trước có người mạo danh đến nhà, liền cố ý hỏi bằng giọng điệu rất hung dữ. Cậu là ai? Etienne vừa mở miệng định nói, Thẩm Tình đã lập tức quay người, đứng trước mặt bố mẹ che chắn cho anh. Đây là bạn con quen ở Mỹ, chính anh ấy đã giúp con, nên con mới có thể thoát khỏi tay bọn xấu đó. Giọng Thẩm Tình càng lúc càng nhỏ, ngữ khí cũng dần trở nên chua xót. Mẹ rõ ràng đã nghe ra ẩn ý trong lời nói, nhưng dù vậy, bà vẫn cau mày xót xa, rồi gọi Etienne, mau vào. Vào đi, Tình Tình, cậu ấy có hiểu tiếng Trung không? Trên khuôn mặt luôn tự tin của Etienne lại có thêm vài phần căng thẳng. Gật đầu, rồi nói bằng tiếng Trung không được chuẩn lắm. Cháu chào chú gì? Cháu là Etienne Ken, bà nội cháu là người Trung Quốc, nên cháu biết một chút tiếng Trung. Thẩm Tình kinh ngạc liếc nhìn anh, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra. Trên người anh Etienne có quá nhiều bí mật. Bây giờ nhìn kỹ thì trên người anh quả thực có một số đặc điểm người châu Á dễ bị bỏ qua. Etienne xách hành lý đi vào, vừa đi vừa nhìn ngắm những món đồ trang trí ấm áp trong nhà. Đi rất chậm, nhìn rất kỹ, mẹ Thẩm Tình kéo Etienne ngồi xuống ghế sofa. Bố Thẩm Tình nhiệt tình rót trà cho anh. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự không tin tưởng đối với từ bạn. Trong mắt đối phương, bạn khác giới đến nhà. Trong văn hóa của người Trung Quốc thì không thể đại diện cho ý nghĩa bình thường. Vì vậy liền bắt đầu lặng lẽ đánh giá Etienne trước mặt. Mẹ thì càng lúc càng hài lòng, nhưng bố lại không ngừng lắc đầu. Thẩm Tình nhìn ra tình trạng của họ, không nhịn được kéo mạnh tay áo bố. Lần này Etienne đã xử lý xong mọi việc ở Mỹ mới qua đây. Dùng hộ chiếu và visa của mình, anh còn làm cả giấy chứng nhận độc thân và tất cả những thứ cần thiết cho việc kết hôn. Trước khi đến đây, Etienne dám chắc chắn rằng tất cả thông tin của mình đều không bị lộ. Nhưng khi anh xuất hiện trước cửa nhà Thẩm Tình, Etienne biết việc anh là ca cơ chắc chắn không thể giấu được một số người có năng lực siêu phàm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao cũng cách nhau nửa vòng trái đất. Hơn nữa Etienne đã hoàn toàn xử lý xong mọi việc trong những ngày qua. Vì vậy những người đó có giết họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, việc gì cũng cần phải đánh đổi. Etienne rất muốn đến đây. Vì vậy anh sẵn sàng mạo hiểm vì điều này. Thời gian quá lâu, mỗi ngày đều đặc biệt khó khăn. Nhất là đối với cơ thể mang bệnh của Etienne, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể cùng Thẩm Tình lập gia đình, trong lồng ngực liền tràn ngập cảm xúc nồng nàn, nặng nề và ấm áp. Loại cảm xúc này lẽ ra có thể áp đảo sự thèm khát không ngừng gào thét của anh, để anh kiềm chế sự bất bình thường của mình trong những ngày tháng khó khăn còn lại ở Mỹ. Nhưng theo thời gian ngày càng đến gần, sự khao khát và bồn chồn lại chiếm ưu thế. Cơ thể hoàn toàn không kiểm soát được. May mắn là mọi chuyện suôn sẻ. Etienne đã đứng trước mặt cô. Đôi mắt thâm tình của anh ánh lên. Chậm rãi quan sát xung quanh cách bài trí ấm áp trong phòng và những bức ảnh lớn nhỏ được treo dán trên tường. Không khỏi nở nụ cười khao khát. Cuối cùng tập trung dừng lại trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi bồn chồn và bất an đều tan biến. Anh lập tức hiểu rõ được thế nào là ngọt ngào và mãn nguyện. Còn nhà của cô, quả thực ấm áp như anh tưởng tượng. Ban đầu Etienne còn tưởng rằng, anh mong mỏi đến Trung Quốc như vậy. Thứ anh muốn thực ra chỉ là có một ngôi nhà thuộc về mình. Nhưng trong những ngày qua chờ đợi ngày này đến, bình tĩnh lại Etienne mới nhận ra, những điều này đều không mạnh mẽ bằng sức hút mà bản thân cô dành cho anh. Trọng điểm là, cùng cô lập gia đình mới đúng. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.